Đinh Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 47, cô gái là tinh gan giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trên bàn cược vì lời nói của Enrique mà lập tức rơi xuống tận đáy. Chiếc áo thun xám bình thường mặc trên người hắn lại có vẻ quá rộng thùng thình, sắc mặt hắn tái nhợt, tư thái cao ngạo, đôi mắt đen không che giấu sự khinh miệt và thú vị. Tất cả những người có mặt, ngoại trừ Enrique, đều thay đổi sắc mặt. Trong mắt Rebecca thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại phản ứng, nở một nụ cười đầy ý vị rồi lùi về sau một bước. Trình Thủ sắc mặt lạnh lùng, toàn thân căng cứng như một con mãnh thú đang trực chờ lao lên. Trong đầu anh vô số suy tính lướt qua như chớp giật. Rosa căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi mãnh liệt, lo sợ bản thân thực sự phải giơ súng lên chĩa vào thái dương mình. Cô nhìn khẩu súng lục trước mặt, cứ như đang đối diện với một con mãnh thú sẽ lao tới xé xác cô bất cứ lúc nào. Tại Rosa bắt đầu vang vọng âm thanh nhịp tim của chính mình, từng nhịp, ngày càng nhanh, suýt nữa đánh sập phòng tuyến tâm lý của cô. Cô không muốn chết ở đây. Bất chợt, người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Tôi không đồng ý, mà cô ấy cũng chẳng thích trò này. Quy tắc của tôi là tuyệt đối không hy sinh người của mình. Vừa nói, Trình Thù vừa nâng tay đặt lên khẩu súng của mình. Ngón tay anh lướt nhẹ trên thân súng đen nhám, như thể đang cân nhắc lợi hại, giọng nói ẩn chứa sự mỉa mai và đe dọa. Rosa bừng tỉnh, khóe mắt gần như ứa nước, nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức không thể thốt nên lời. Hai người đối diện dường như bị câu nói của Trình Thù chọc trúng. Rebecca khẽ sững lại, thậm chí ngay cả Enrique cũng thoáng lạnh lùng hơn một chút. Ánh mắt Enrique lướt qua gương mặt tái nhợt của Rosa, rồi dừng lại trên ngón tay Trình Thù đang đặt trên cò súng. Một lát sau, hắn đột nhiên bật cười, bắt chước giọng điệu của một kẻ hòa giải, nhưng từng câu chữ lại ẩn chứa ý châm chọc và cảnh cáo. Xem cậu kìa, Sebastiano, lúc nào cậu cũng nhân từ như vậy. Đầu ngón tay Trình Thù khựng lại, đôi mắt đột ngột ngước lên, ánh nhìn sắc lạnh đến tận xương. Ở vùng đất đen tối của châu Mỹ, không ai không biết về ba cánh tay đắc lực dưới trướng DiMeo. Có lần, tại một bàn cược, viên cảnh sát trưởng bang Sinaloa từng hỏi Enrique đánh giá thế nào về ba người đó. Lúc đó, hắn trả lời, Simon thì liều lĩnh táo bạo, nhưng vẫn có chút nghĩa khí. Lucas thì xảo quyệt độc đoán, chỉ tin dùng thân tín. Mien có thể chống đỡ đại cục, nhưng tham vọng quá lớn, thế nên chết cũng sớm. Mọi người gật gù, cảm thấy hắn nói rất có lý. Có người lại hỏi, vậy còn Sebastiano? Enrique im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nhả ra một chữ. Tàn nhẫn, mọi người lại gật đầu đồng tình. Họ nói, Sebastiano đúng là rất tàn nhẫn. Trên con đường leo lên đỉnh cao, anh gần như quét sạch mọi kẻ cản đường, không để lại lối thoát cho đối thủ. Cách anh xử lý kẻ phản bội thậm chí khiến người khác nghe tên cũng phải run sợ. Nhưng khi nghe những lời diễn giải đó, Enrique chỉ cười một cách thích thú, không nói gì thêm. Bởi vì, điều hắn nói đến không phải sự tàn nhẫn của Sebastiano đối với người khác, mà là đối với chính bản thân mình. Ánh mắt giao đấu giữa Trình Thù và Enrique, trong khoảnh khắc đó, Trình Thù đột nhiên nhận ra một sự thật. Tất cả mọi người đều bị Enrique lừa dối. Hành trình méo mó của hắn khiến sự hoang đường và tàn bạo trở nên hợp lý. Sự ngược đãi của cha nuôi đã biến hắn thành một kẻ đáng thương, che đậy đi bản chất thật sự của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực ra, hắn vốn sinh ra đã là một kẻ B3N thái âm U với trí tuệ siêu việt. Dù có bị cha hơi xem như túi máu sống hay không, hắn cũng sẽ trở thành một kẻ điên. Sớm hay muộn mà thôi. Có lần, Enrique từng nhìn thấy một cuốn Trăm năm cô đơn mở sẵn trong thư phòng của cha nuôi. Gió thổi lật từng trang sách, hắn nhìn thấy một đoạn bị gạch chân. Cậu hận bọn họ đến thế, đấu tranh với họ bao năm, cuối cùng lại biến thành một kẻ y hệt họ. Trên thế gian này, không có lý tưởng nào đáng để đánh đổi bằng sự sa đọa như vậy. Câu nói ấy lại vô tình ca một trên thích cây ếch không ái cảm của hắn. Đấu tranh rồi sa đọa, chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau và giằng xé ở giữa cũng đủ khiến hắn phân khích. Enrique có một loại thiên phú, có thể nắm bắt đê, xê vọng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người, thậm chí cả Trình Thù, giữa những đường dây chằng chịt của thế giới xám xịt, hắn truy đuổi mùi vị của đê, xê vọng, lại bất ngờ phát hiện ra một con sư tử đang ngược dòng. Phát hiện này khiến hắn vô cùng thích thú. Hắn đam mê đau đớn, tôn sùng nghệ thuật hành hạ, thích nhìn con người vùng vẫy trong khổ sở hết lần này đến lần khác. Hắn không vạch trần trình thù trước mặt Demonio, vì hắn muốn xem. Giữa con sư tử và con rắn độc, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Trình thù đột nhiên bật cười. Anh cầm lấy khẩu súng trước mặt, từ từ giơ lên, nhắm thẳng vào gương mặt đã tháo bỏ lớp mặt nạ của Enrique, ánh mắt trầm xuống. Xung quanh bàn cược, không ai đổi sắc mặt, tất cả đều cúi đầu. Đám tùy tùng như thể đã nhận được mệnh lệnh từ trước, không ai dám rút súng nhắm vào trình thù. Không gian bỗng chốc đóng băng, Enrique chống cằm, khiêu khích tựa sát vào nòng súng, cười nhạt. Năm 2016 đến 2017, cậu từ chối 2 lần tài trợ của Mỹ cho phòng thí nghiệm bệnh đậu mùa nhân tạo, nhưng vẫn có rất nhiều người đắm chìm trong những nghiên cứu vô đạo đức đó. Năm 2018, năm thứ 3 Simon tiếp quản ngành khai thác rừng, cậu chỉ nhìn qua một lần, tháng sau Demonio đã mất sạch chuỗi công nghiệp này. Nhưng ngay sau đó, họ lại chuyển sang đánh cắp dầu mỏ. Hắn chậm rãi bồi thêm một câu, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai và khoái chí. Sebastiano, cậu xem, cậu lúc nào cũng nhân từ như thế. Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Rosa không dám cử động. Lời của Enrique không chỉ gián tiếp xác nhận suy đoán của cô, mà còn khiến cô kinh hoàng đến mức không thể thở nổi. Hóa ra trong quá khứ, trình thù đã làm nhiều chuyện đến vậy, và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thế nhưng hắn ta lại nhẹ nhàng vạch trần những bí mật có thể khiến trình thù mất mạng ngay tại chỗ, chỉ bằng vài câu nói. Những lời này có sức nặng bằng cả 10 năm của trình thù. Rosa nhìn chằm chằm vào gã đàn ông lạnh lẽo đó, cảm thấy sống lưng tê dại. Cô nhận ra rõ ràng, Enrique đang đe dọa cô và trình thù. Và hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn ta ép trình thù phải chọn giữa sự lo lắng thấp thỏm đến cùng cực hay cô. Hắn ta ép cô phải chọn giữa việc thay trình thù đón lấy viên đạn, hay trơ mắt nhìn anh đi vào chỗ chết. Chết dưới nòng súng hoặc chết trong tay Demonio, não bộ Rosa bắt đầu hoạt động hết công suất. Một cách kỳ lạ, adrenaline bỗng xua tan nỗi sợ hãi trong cô. Cô nhìn khẩu súng trong tay trình thù, chớp mắt, những ký ức cận kề nhau ùa về, và trong lòng cô dâng lên một cảm xúc gọi là xung động. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi vụ nổ xảy ra ở khách sạn, lửa bốc lên dữ dội, anh đã ôm chặt cô trong vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới làn nước xoáy cuộn của bể bơi, anh kéo cô lên bờ, che chắn cô dưới thân mình. Cô nhớ nụ hôn khẽ của anh, cùng với câu nói. "I am here." Rosa nghĩ, dù tất cả chỉ là một trò chơi quyến rũ, dù trình thù chưa từng thật lòng với cô, anh cũng xứng đáng được sống. Anh còn nhiều việc phải làm, không thể chết, cũng không nên chết. Từng chịu bao nhiêu khổ nạn, lần này cô muốn cùng anh gánh vác. Cô cũng muốn nói, I'm with you, tình huống diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Rosa vươn tay chộp lấy khẩu súng lục trên bàn, thay trình thù đưa ra quyết định. Ngay khi ánh mắt anh bắt được hành động của cô đã siết cò. Cạch, thế giới như chìm vào một tầng hỗn loạn mới. Cô bị một lực mạnh kéo vào lòng ngực ấm áp, một bàn tay to lớn liên tục vuốt ve ba khuôn mặt cô. Giống như đang trấn an cô, nhưng cũng là đang trấn an chính anh. Đầu óc Rosa trống rỗng, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại. Cô chỉ cảm nhận được có một người vẫn luôn ôm chặt lấy mình. Toàn thân cô bồn rùn. Khẩu súng trượt khỏi tay rơi xuống bàn. Mồ hôi túa đầy trên trán cô, phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi sự căng thẳng cực độ. Cô chậm rãi đưa tay chạm vào thái dương của mình. Cô vẫn còn sống, lại là rỗng đạn. Rosa run rẩy, không thể tin được mình thực sự đã bóp cò nhắm vào chính mình. Cơ thể cô lạnh toát, chỉ có những ai đã từng trải qua mới biết chuyện này đáng sợ đến mức nào. Cảm giác như đã chết một lần vậy. Rosa. Em có nghe thấy anh nói không? Hít sâu, em yêu, hít sâu nào. Một lúc sau, Rosa chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của trình thù, gật đầu rất khẽ. Bọn họ có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này chưa phải thời điểm. Phát súng vừa rồi đã đánh thức sự cứng cỏi trong Rosa. Cô không còn chút sợ hãi nào, lạnh lùng nhìn Enrique, nhặt khẩu súng lên, ném về phía hắn với thái độ ngạo nghễ. Lần này, đến lượt ông. Enrique nheo mắt nhìn cô, Như thể vận may của cô đã phá hủy một vở kịch tuyệt vời của hắn. Hắn ta muốn tận mắt chứng kiến trình thủ đau khổ, muốn nhìn thấy anh khuỵu gối trong nỗi tuyệt vọng. Khẩu súng lục bạc xoay một vòng trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhận ra khẩu câu Python này trông thật quen thuộc. Rồi hắn chợt nhớ ra, đây là món quà sinh nhật năm 8 tuổi hắn tặng cho Rebecca. Khi ấy, hắn từng nắm lấy tay cô bé, dạy cô cách cầm súng kết liễu gã viện trưởng đã vứt bỏ mình. Còn bây giờ, trong khẩu súng đó lại có một viên đạn chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Sự khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Enrique. Hắn ta im lặng 2 giây, rồi đột nhiên bật cười khanh khách. Sebastiano, có thể cậu chưa biết, nhịp tim của tôi được kết nối với một con chip trong cơ thể, một khi máu trong người tôi ngừng chảy. Hắn búng tay một cái, làm động tác bông hoa nổ tung, giọng điệu điên cuồng tiếp tục. Thì con tàu này sẽ phát nổ. Bùm, một tiếng, tất cả những người vô tội dưới bom sẽ chôn cùng tôi. Ánh mắt trình thủ sắc lạnh, tiếp tục lắng nghe giọng nói của Enrique. Nhưng mà, Sebastiano, đối với cậu, tôi vẫn luôn là một đối thủ và người chơi xứng tâm. Vì vậy, ván này, hắn ta nhếch mép, nở nụ cười méo mó đầy điên loạn. Cho đến khi, đoạn, tiếng súng đột ngột vang lên, cả sòng bạc lập tức lặng như tờ. Tất cả đều quay về góc này nhìn chằm chằm. Khói súng còn vương trên nòng, bàn tay yếu ớt của Enrique vì lực giật mà gãy xương, mềm nhũn rũ xuống. Rosa bị giật mình, kinh hoàng nhìn về phía góc phòng. Rebecca đã gục xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn chưa chết hẳn, mắt vẫn mở trừng trừng, máu từ lỗ đạn trên cổ không ngừng trào ra. Cô ta ôm lấy cổ họng, phát ra tiếng R3N gì đau đớn không thể tin được. Thân thể giật lên vài cái trong cơn đau tột độ, rồi hoàn toàn bất động. Sebastiano, quên nói với cậu, cô ta cũng có tham gia, kèm theo 30, lợi nhuận bổ sung. Đây là sự chân thành từ người chơi B, rất mong cậu lại đến chơi tiếp. Enrique nở một nụ cười bí hiểm, trình thù cười lạnh, nắm tay Rosa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, anh dừng bước, giơ khẩu súng đen lên, bắn liên tiếp vào thi thể Rebecca. Đoạn, đoạn, đoạn, đoạn, súng của trình thủ mạnh hơn súng lục rất nhiều, khiến xác Rebecca nổ tung, máu thịt bầy nhầy, khuôn mặt biến dạng. Anh châm biếm, như tôi đã nói, tôi không bao giờ hy sinh người của mình. 4 phát này là để cô ta chết rồi cũng không yên ổn. Rồi anh quay súng nhắm vào giữa 2 CSN Enrique, bóp cò. Enrique hét thảm. Viên đạn sượt qua, xuyên thủng bánh xe lăn, cơ thể hắn ta chịu không nổi áp lực tâm lý, quần nhanh chóng ướt sũng. Đây là sự chân thành từ người chơi A-15. Lợi nhuận bù vào, coi như thu chốt lãi cho người phụ nữ của tôi. Trình thủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, kéo Rosa rời khỏi sòng bạc. Khi ra đến khu vực sân thượng, Rosa nhìn thấy một chiếc trực thăng đang từ xa bay tới. Tiếng cánh quạt của chiếc K-52 của Nga vang lên ngày càng rõ. Trình thù nắm chặt tay Rosa, dẫn cô tiến về phía trước, gặp Gaso tại bãi đáp trực thăng. Sergio đã rời đi từ chiều nay, Gaso vừa đưa tay nghe cho trình thù vừa nói. Biết rồi, trình thù bước lên máy bay, kéo Rosa theo. Trên ghế lái, một người đàn ông Slav với vẻ ngoài quyến rũ đến mức yêu mị đeo tai nghe, quay đầu lại. Đôi mắt màu vàng nâu ánh lên tia thú vị. Khóe môi hắn nhếch lên đầy chiêu chọc. Bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát, hắn cười khẽ. Xin chào, cô gái Latin gan giả. Cách chương,